Chương 155, lần nữa siêu tập Long Châu. Ghê tởm ký bị tổ chết, không có cách nào thuấn gian di động trở về thần cải họ giới. Nếu không lấy Gohan tiềm lực, nếu như có thể rút ra thần cỏ kiếm nói không chừng là có thể đánh bại mạp thần cỏ nắm tay hoán hận nói. Chúng ta có thể sử dụng Long Châu sống lại kỳ bị tổ A Gohan đột nhiên nói rằng. Sống lại Long Châu thần cỏ sửng sốt, sau đó kinh ngạc nói, địa cầu tại sao có thể có Long Châu tồn tại đó là chỉ có nạ miệt tinh nhân mới có được cờ trao cho năng lực A thân là đệ thất vũ trụ thần cải họ, hắn đương nhiên biết Long Châu tồn tại. Hơn nữa, thần họ so với bất luận kẻ nào đều muốn càng tin tưởng Long Châu lai lịch. Long thần ở một lần du lịch đệ thất vũ trụ thời điểm, từng đã đến nạ miệt tinh cầu, đồng thời ở nạ miệt tinh từng trải cực kỳ khoái trá, liền giao phó nạ miệt tinh nhân chế tạo Long Châu năng lực. Giới thần họ đại nhân, ngài khỏe ta là địa cầu thiên thần đạn đi 427, là một gã nạ miệt tinh nhân. Đạn đi yếu ớt lên tiếng nói, thân là địa cầu thiên thần. Hắn tự nhiên là biết đạo giới vương thần tồn tại. Đây chính là hắn cấp trên người lãnh đạo trực tiếp phá toàn bộ vũ trụ nhất trí cao thần. Vậy thì thật là quá tốt nói như vậy, có thể sống lại kỳ bị tổ, sau đó phản hồi thần cỏ giới để Gohan nếm thử rút ra thần cỏ kiếm thần cỏ lại giấy lên lòng tin. Thần cỏ kiếm chính là bị lở sỉ phong ấn lao thần cỏ cái kia sắc lưu manh thanh kiếm hoàn toàn chính là một cái đồ rác rưởi a bất quá xem thần cỏ bộ dáng bây giờ. Còn không tốt đã kích hắn tính tích cực A bất quá Long Châu phân bố ở trên địa cầu mỗi bên cái địa phương, mặc dù là Long Châu người chế tạo, thế nhưng ta cũng không biết vị trí của bọn họ, cho nên đạn đi có chút thẹn thùng. A thần cỏ ngậm bức. Thật vất vả xuất hiện hy vọng, lại muốn bị diệt sao nếu như chỉ là siêu tập Long Châu nói liền giao cho ta đến đây đi, còn muốn không phải kịch liệt giao chiến, bí lờ si đại nhân chắc là sẽ không chú ý tới ta. Mù Cù Dồ đột nhiên mở miệng nói. Cái kia đại khái muốn thời gian bao lâu nếu như thời gian lâu lắm ta sợ sẽ không kịp, dù sao Gohan nắm giữ thần cỏ kiếm cũng cần thời gian không ngắn. Thần cải họ hỏi, từ một cái trên tinh cầu tìm ra vài cái lớn chừng quả đấm đồ đạc, độ khó tuyệt đối không thua gì biển rộng tìm kim. Mấy giây, Mù Cù Dồ vừa cười vừa nói, A thần cỏ lần nữa ngậm bức. Chỉ thấy Mù Cù Dồ nhắm hai mắt lại, thần lạc tâm nhãn triển khai, trong sát na. Liền bao phủ toàn bộ địa cầu, rất dễ dàng liền cảm giác được ba y cỗ tồn ở các nơi trên thế giới trả cờ dạ khí tức. Ở lần đầu tiên siêu tập tề Long Châu thời điểm, vì về sau thuận tiện, Mù Cù Dồ ở mỗi khỏa trong Long Châu đều rót vào chính mình trả cờ dạ. Dù sao đối với Mù Cù Dồ như thế lời người, mặc dù là có Long Châu dạ đạ, Mù Cù Dồ đều cảm thấy siêu tập Long Châu là chuyện phiền toái. Tìm được rồi Long Châu tung tích, Mù Cù Dồ ý niệm trong đầu lại khẽ động. Ba y viên Long Châu cũng đã xuất hiện tại trước mặt. Bởi vì hồ cả cùng gì tại cái này hai cái thế giới, Mù Cù Dồ đối không gian năng lực vận dụng, đã đạt đến thần hồ kỳ thần tình trạng, nhỏ như vậy thủ đoạn tự nhiên là tùy ý thi triển. BG ạp được rồi, Long Châu đã lục soát gom đủ, mọi người ước nguyện A Mù Cù Dồ cười nói. Ồ tốt, tốt. Thần họ cái này mới phản ứng được. Ánh mắt nhìn về phía đạn đi. Mặc dù là toàn bộ đệ thất trong vũ trụ nhất cao giai vị thần, thế nhưng so với khác thế giới, thần họ cái này thần thực sự cực kỳ đống cặn bã. Đã không phải cả cái thế giới tối cường, cũng không có toàn trí toàn năng năng lực. Chủ yếu nhất là, còn thường thường bị các loại khi dễ a mạc, đặng ra, bị lờ xỉ cảm giác thần họ tồn tại, hoàn toàn là vì phụ trợ khác vai tuần tồn tại. Như thế kiếm bức thần cải họ, tự nhiên là không biết Long Châu chính xác ước nguyện phương thức. Thế nhưng thần cỏ kiếm bức là ở Mù Cù Dồ trong mắt, đối với đạn đi mà nói, thần cỏ nhưng là không có chút nào kiếm bức à, đơn giản là vô thượng y hề hệt. Không dám có chần chờ chút nào, đạn đi đứng ở Long Châu trước, hô lớn, ra đi thần lòng tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, bầu trời cũng đã tối xuống, thần lòng xuất hiện. Thần long phát sinh thanh âm trầm thấp, nói ra nguyện vọng của các ngươi a ta có thể thực hiện ba người các ngươi nguyện vọng. Tuy là thấy được thần cải họ, nhưng bị thần long không nhìn thẳng. Bởi vậy cũng có thể thấy, thần họ xác thực kiếm so với. Phải biết rằng thần long ở nhìn thấy thần hủy diệt lúc, nhưng là sợ đến kém chút không có thẻ ra quần A thần long, để hôm nay người bị chết đều sống lại A Mù Cù Dồ mở miệng nói. Cực kỳ đơn giản thần long lên tiếng nói. Trong mắt hồng quang lóe lên, lần nữa nói ra, nguyện vọng này đã thực hiện, nói ra ngươi nguyện vọng thứ 2 A không có. Ngươi có thể đi. Mukuzo khoát tay háo nói rằng. Được rồi, vậy gặp lại sau. Thần Long nói xong, to lớn thân hình tiêu thất, lần nữa hóa thành ba y viên Long Châu cũng bắn nhanh hướng bốn phương tám hướng, bầu trời cũng lần nữa khôi phục rõ ràng sáng. Kỳ Bỉ Tổ cũng đã sống lại, ngươi có thể liên lạc với hắn A. Mukuzo nói rằng. Ưm thần họ gật đầu, sau đó nhắm lại con mắt. Ở trận mở con mắt thời điểm, Kỳ Bỉ Tổ đã xuất hiện tại thần điện sân rộng. Ta không phải đã bị đạp giả giết chết sao, làm thế nào sống thực sự là bất khả tư nghị. Kỳ Bỉ Tổ vẻ mặt mộng bức nhìn thần cải họ hỏi.